Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoắc Vân Kiệt sững người, không ngờ nội dung của khảo hạch lại như vậy. Hắn hỏi, khảo hạch này hạn chế thời gian không? Không hạn chế, giọng nói bí ẩn nọ vang vọng khắp kiếm trùng. Hoắc Vân Kiệt vuốt cằm và hỏi, không hạn chế thời gian, coi như một tin mừng. Nói xong, hắn dạo quanh kiếm trùng, lúc bước ngang qua một thanh kiếm đồng, nó bất thình lình rung lên, truyền ra âm thanh như một đứa trẻ. Chủ nhân, ngài đừng vứt bỏ chúng ta. Những thanh kiếm khác nghe vậy cũng rung lên không ngừng, chúng khẩn cầu, như thể khóc than và kể lể, còn như hy vọng Hoắc Vân Kiệt mang bọn chúng đi, có thanh kiếm còn mong Hoắc Vân Kiệt giết chết chủ nhân của chúng. Choáng đầu quá, Hoắc Vân Kiệt phát hiện, kể từ khi nghe được tiếng lòng của những thanh kiếm này, đầu óc hắn loạn hết cả lên, cho nên lập tức đoán ra ý đồ của chúng là muốn nhiễu loạn tâm trí của bản thân, hòng ngăn cản hắn vượt qua khảo hạch. Cút ngay cho ta, Hoắc Vân Kiệt hô lên một tiếng, kiếm ý khủng bố quét ra như thủy triều, toàn bộ tiếng than khóc của các thanh kiếm tức khắc biến mất không còn tăm tích. Sau khi xung quanh yên tĩnh trở lại, Hoắc Vân Kiệt mới tiếp tục đi lên. Sau nửa ngày, cuối cùng Hoắc Vân Kiệt cũng leo đến đỉnh núi. Hắn phát hiện trên đỉnh cắm một thanh kiếm phủ đầy bụi, trong phạm vi 10 mét, hoàn toàn không có thanh kiếm thứ hai. Một thanh kiếm cấp bậc tiên đế tầng 15, Hoắc Vân Kiệt đoán, một tiếng, ong, vang lên, thanh kiếm rung lắc liên tục, khiến lớp bụi bên ngoài chóc sạch, để lộ thân kiếm được khắc kín trận văn màu vàng, khí tức cũng dần tăng vọt. Tiên đế tầng 20, tiên đế tầng 30, tiên đế tầng 33, tiên đế tầng 40. Khí tức của thanh kiếm hoàn toàn trấn áp Hoắc Vân Kiệt ngay tại chỗ, khiến hắn không nhúc nhích nổi. Lợi hại thật, Hoắc Vân Kiệt cắm chặt vô tình kiếm và hữu tình kiếm xuống lòng đất, nhằm chống đỡ thân thể, miễn cho khí tức cường đại kia đè bẹp hắn lên mặt đất. Đây cũng là bội kiếm của chủ nhân kiếm trùng, tu vi của người này hẳn cũng là tiên đế tầng 40. Hoắc Vân Kiệt nghiêm túc hẳn lên, hiện giờ hắn bị kiếm ý ngăn chặn, vậy làm sao cảm ngộ truyền thừa của chủ nhân kiếm trùng? Rõ ràng là ức hiếp người còn gì. Hoắc Vân Kiệt càng nghĩ càng tức, nhưng chẳng mấy chốc, đôi con người hắn lóe lên, khóe miệng cong cong, chẳng phải thanh kiếm này là truyền thừa của chủ nhân kiếm trùng sao? Ta trực tiếp cảm ngộ pháp tắc ẩn giấu bên trong nó, có khi có thể phá cảnh. Nói xong, hắn nhắm nghiền hai mắt, tiến hành cảm ngộ pháp tắc. Keng, thanh kiếm nọ vẫn rung lắc không ngừng, từng đạo kiếm khí mãnh liệt quét ra, khiến Hoắc Vân Kiệt suýt chút nữa không cầm nổi vô tình kiếm và hữu tình kiếm. Kiếm ý cường đại quá. Hoắc Vân Kiệt đang tính cảm thán một câu, song lại phát hiện cơ thể đang dần tan rã, hai tay không nắm nổi vô tình kiếm và hữu tình kiếm, khiến chúng rung ầm lên, phát ra âm thanh không ngừng. Sao lại thế? Hoắc Vân Kiệt sửng sốt. Không đợi đến lúc Hoắc Vân Kiệt nghĩ ra cách ứng phí, hữu tình kiếm và vô tình kiếm đã bị kiếm ý khủng bố kia đánh bay, dắt vào giữa khe đá. Xong đời, hô hấp của Hoắc Vân Kiệt như ngừng lại, có cảm giác nguy hiểm cận kề. Chỉ một giây sau, tốc độ phân hủy của thân thể hắn trở nên nhanh hơn, làn da hóa thành cho bụi, chỉ sót lại bộ xương trắng hiếu, mà lực sinh mệnh cũng dần tiêu tán. Này là muốn giết ta? Xem ra, kẻ thất bại không những phải để lại bội kiếm, mà còn phải để mạng lại. Đúng là một kiếm trùng tàn ác. Hoắc Vân Kiệt ngộ ra, chỉ có điều, đã quá muộn. Lại để ngươi nhìn thấu rồi. Một giọng nói khản đặc vang lên. Hoắc Vân Kiệt ngẩng đầu, phát hiện ông lão canh giữ kiếm trùng xuất hiện ngay trước mặt. Chỉ có điều lần này, khí tức trên người đối phương đã tăng vọt lên cảnh giới tiên đế tầng 40, cực kỳ cường đại. Người này không ai khác ngoài chủ nhân kiếm trùng. Hoắc Vân Kiệt sẵng giọng hỏi, ông lão dưới núi là phân thân của ngươi, hay là bản thể của ngươi? Chủ nhân kiếm trùng cười nói, lão chỉ là một tiên tôn bình thường, là kẻ canh giữ kiếm trùng của bản đế, không phải là phân thân, càng không phải là bản thể của bản đế. Hoắc Vân Kiệt khó hiểu, vậy tại sao tướng mạo của các ngươi lại giống nhau như đúc? Chủ nhân kiếm trùng nói, bản đế không có diện mạo, muốn biến thành ai cũng được, kể cả ngươi. Nói xong, đối phương hóa thành dáng vẻ của Hoắc Vân Kiệt, nòm y hệt nhau. Ngươi không thể nào là ta được. Hoắc Vân Kiệt cắn răng, ngặt một nỗi hiện giờ hắn chỉ còn trơ lại bộ xương, chẳng tạo ra biểu cảm gì được. Nếu không, chắc chắn hiện giờ vẻ phẫn nộ đã hiện rõ trên từng thớ thịt của hắn. Đương nhiên ta không phải là ngươi, nhưng cũng phải cảm ơn đám ngu xuẩn tới tham gia khảo hạch như các ngươi. Bởi sau khi thôn vệ các ngươi, bản đế lại trở nên mạnh hơn. Chủ nhân kiếm trùng cười nói. Nói xong, gã nâng thanh kiếm màu vàng kim cấp bậc tiên đế tầng 40 kia lên, đâm xuyên lồng ngực của Hoắc Vân Kiệt. Ngươi, chết không yên. Hoắc Vân Kiệt tức giận. Một tiên đế tầng 33 mà thôi. Chờ thôn vệ xong lực lượng của ngươi, bản đế lại lấy dáng vẻ của ngươi đi tham quan thế giới bên ngoài một phen. Xem thử thế giới ngoài kia như thế nào. Chủ nhân kiếm trùng nhìn xung quanh. Muốn giết ta, nằm mơ đi. Hài cốt của Hoắc Vân Kiệt sáng rực lên, Hắn thi triển bí pháp truyền thừa cổ xưa, nhoáng cái đã ngưng tụ lại nhục thân, đồng thời phá vỡ uy áp của chủ nhân kiếm chủng trong giây lát. Hữu tình kiếm và vô tình kiếm cũng nằm gọn trong tay hắn. Hừ, xảy ra chuyện gì? Chủ nhân kiếm chủng ngạc nhiên. Song kiếm hợp bích, chém cái mạng chó nhà ngươi. Chương 2246, kiếm chủng, kiếm thể bất tử ti ti. Hoắc Vân Kiệt hét lên, hắn chắp hai tay trước ngực, nhập hữu tình kiếm và vô tình kiếm thành một, đồng thời thi triển trung cực bạt kiếm thuật, chém ra một đạo kiếm mang đáng sợ. Kiếm khí sắc bén thật, chủ nhân kiếm chủng nhanh chóng lùi về sau, song vẫn bị chém đứt một cánh tay. Điểm này khiến gã kinh ngạc không thôi, chỉ là một tiên đế tầng 33 mà cũng bộc phát được chiêu thức đáng sợ như vậy. Xem ra, lai lịch của ngươi không đơn giản, ta càng thấy hứng thú với thân thế của ngươi rồi đấy. Nói xong, cánh tay bị chém đứt của gã lại mọc lên. Gã bóp chặt cần cổ của Hoắc Vân Kiệt, lắc một cái, bóp nát hồn phách của hắn. Hừ, đúng là yếu đuối. Chủ nhân kiếm chủng buông tay, thi thể Hoắc Vân Kiệt rơi thẳng xuống đất, hoàn toàn không còn bất kỳ khí tức gì. Trong tiểu vũ trụ, Hoắc Vân Kiệt phát hiện ý thức của mình đang dần khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu, phát hiện Diệp Phong đang ngồi cạnh gốc trà ngộ đạo thất thải, mỉm cười nhìn hắn. Vân Kiệt, chúc mừng, ngươi chết rồi đấy. Diệp Phong trêu chọc, ta chết rồi sao? Hoắc Vân Kiệt kinh hãi. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân không còn là thực thể, mới hiểu là mình đã chết thật rồi. Ừm, ngươi đã chết, nhưng cũng không sao, khởi tử hoàn sinh, giúp ngươi ngưng tụ một kiếm thể bất tử, coi như là tin tốt. Nếu không phải vậy, sao ta lại chúc mừng ngươi? Diệp Phong vừa cười vừa giải thích, trưởng môn sư thúc, ngài có thể hồi sinh ta sao? Hoắc Vân Kiệt mừng như điên. Đương nhiên có thể, Diệp Phong lấy danh sách tông môn ra, thi triển tạo hóa chi lực và căn nguyên sinh mệnh, thắp sáng tên của Hoắc Vân Kiệt. Đi thôi, dựa vào lực lượng của kiếm thể bất tử, người đủ khả năng ứng phó với chủ nhân kiếm chủng. Chỉ một nhoáng sau, ý thức của Hoắc Vân Kiệt đã vượt qua thời không, nhập lại vào thi thể trong kiếm chủng. Thân thể hắn dần biến đổi, trên đỉnh đầu xuất hiện vòng sáng bất tử. Lực sinh mệnh của hắn tràn trề chỉ trong chốc lát. Ta sống lại rồi. Hoắc Vân Kiệt mở to hai mắt, hắn đứng dậy, lạnh mặt nhìn chủ nhân kiếm chủng ở cách đó không xa. Chủ nhân kiếm chủng đang đánh giá hữu tình kiếm và vô tình kiếm, tính hấp thu lực lượng của bọn chúng, lại chợt phát hiện Hoắc Vân Kiệt đã sống lại. Chuyện này khiến gã kinh ngạc không thôi, gã cả kinh thốt lên, sao ngươi còn chưa chết? Gã không tài nào hiểu nổi. Ta, bất tử bất diệt. Hoắc Vân Kiệt nhìn gã bằng ánh mắt dữ tợn, hai tay túm chặt, cầm lấy hữu tình kiếm và vô tình kiếm, chém ra một đạo kiếm mang sáng chói. Một luồng kiếm ý vô địch quét ngang, nét kinh ngạc trên gương mặt chủ nhân kiếm chủng dần biến thành nụ cười hung ác. Gã nói, chỉ là một tiên đế tầng 33 mà thôi. Mặc dù bản đế vẫn chưa rõ vì sao ngươi vẫn chưa chết. Nhưng nếu bản đế đã giết ngươi được một lần, ắt cũng giết được lần hai, xem ngươi có chết hay không. Nói xong, gã vung kiếm chém xuống. Khí mang sắc bén chém nát cơ thể của Hoắc Vân Kiệt, nhưng chỉ một giây sau, thân thể hắn lại khôi phục nguyên dạng, đôi con ngươi vẫn ngập tràn sát ý. Luồng kiếm ý vô địch ấy càng thêm nồng đậm. Thấy vậy, chủ nhân kiếm chủng biến sắc. Sao có thể, sao ngươi lại là kiếm thể bất tử được? Chủ nhân kiếm chủng thẳng thốt. Nhưng sự kinh ngạc dần bị lòng tham thay thế, ha ha, tốt lắm. Giờ chỉ cần đoạt xá ngươi, bản đế liền có kiếm thể bất tử, từ nay tiêu giao thế gian, chứng minh thiên tôn chi vị. Nói xong, gã xuất hiện ngay trước mặt Hoắc Vân Kiệt, hai tay cùng lúc đè vào đầu hắn. Muốn đoạt xá, người si nói mộng, ánh mắt của Hoắc Vân Kiệt vẽ ra hàn xương ngập tràn sát ý. Hắn nắm chặt hữu tình kiếm và vô tình kiếm, dung hợp chúng thành một chỉ trong nháy mắt, hung tợn bổ ra một kiếm. Xoẹt. Cánh tay phải của chủ nhân kiếm chủng bị chém nứt tận gốc, máu tươi phun ồ ạt. Tay trái của gã nện ra một quyền, đập nát đầu của Hoắc Vân Kiệt một cách dễ dàng, cảnh tượng mau me. Chỉ có điều, Hoắc Vân Kiệt là kẻ lì lợm. Kể từ khi được Diệp Phong hồi sinh, ngưng tụ thành công kiếm thể bất tử, ý chí của hắn cũng tăng vọt. Dẫu đầu rơi máu chảy, nhưng hai tay vẫn nắm chặt kiếm, chém bay cánh tay còn lại của chủ nhân kiếm chủng, rồi lại chém tiếp. Một chiếc đầu văng thẳng lên trời cao. Giữa không trung, chủ nhân kiếm chủng trợn trừng mắt mà nhìn hai cỗ thi thể không đầu, nom có vẻ chấn động không thôi. Đây là ý chí và thực lực của một tiên đế tầng 33 sao. Nhưng chẳng mấy chốc, đôi con người gã lại tóe lên vẻ tham lam và dữ tợn, quả là một thân xác hoàn mỹ, bản đế phải đoạt xác ngươi. Phần đầu của chủ nhân kiếm chủng bất thình lình nổ tung, đệ lộ hồn phách ở bên trong. Hồn phách gã lao thẳng về phía thân thể của Hoắc Vân Kiệt, dễ dàng nhập vào bên trong, tiến vào thức hải của hắn. Bên trong thức hải của Hoắc Vân Kiệt là một khoảng không mênh mông. Hồn phách của chủ nhân kiếm chủng biến thành một luồng sóng mạnh mẽ, nhắm thẳng vào hồn phách của Hoắc Vân Kiệt. Hai bên giằng co nhau trong thức hải không có điểm cuối. Tiểu tử, đừng ngoan cố nữa, để bản đế dung nhập hồn phách của ngươi, sau đó hấp thu kiếm thể bất tử. Chủ nhân kiếm chủng cười gằn, ngươi cho rằng ta sẽ nghe theo ngươi? Hồn phách của Hoắc Vân Kiệt nhún vai, Vô tình kiếm ý và hữu tình kiếm ý đồng thời hóa thành hai thanh kiếm, hắn nắm chặt lấy chúng, sau đó nhanh chóng chém về phía hồn phách của gã. Đúng là lì lợm mất khôn. Chủ nhân kiếm trùng cười nhạo, ngưng tụ một chiếc khiên tròn ngay trước mặt, dễ dàng ngăn cản kiếm của Hoắc Vân Kiệt. Chương 2247, song kiếm hợp bích, tiêu diệt kẻ địch. Tiểu tử, muốn đấu cùng ta sao, ngươi vẫn còn non lắm. Ồ, vậy sao? Hoắc Vân Kiệt nhếch môi cười lạnh. Sau đó, thân thể hắn biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã ở sau lưng của chủ nhân kiếm trùng. Song kiếm hợp bích, đâm xuyên hồn phách đối phương. Sao có thể? Chủ nhân kiếm trùng biến sắc, một trường quét ngang, đánh nát hồn phách của Hoắc Vân Kiệt. Kế đó, hồn phách của gã cũng sáng lên, thương thế tự động khép lại. Song ở phía xa cũng lóe lên ánh sáng, hồn phách của Hoắc Vân Kiệt ngưng tụ lại lần nữa, hoàn mỹ vô khuyết. Hồn phách của ngươi cũng bất tử, chủ nhân kiếm trùng nhận ra. Hoắc Vân Kiệt cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có thân thể ta là bất tử sao? Không dám giấu, thân thể lẫn hồn phách của ta đều bất tử bất diệt. Sau khi dứt lời, Hoắc Vân Kiệt tiếp tục xuất chiêu. Dẫu hắn không địch lại chủ nhân kiếm trùng, phải mấy hiệp đánh nhau mới đả thương được đối phương một lần. Song số lần giao chiến càng lúc càng nhiều, khiến chủ nhân kiếm trùng không chịu nổi. Đúng là một quái thai. Chủ nhân kiếm trùng ý thức được hiện giờ gã không thể đoạt xá Hoắc Vân Kiệt, vì vậy gã tranh thủ thời gian thoát ly thân thể của đối phương, lơ lửng giữa không trung. Không lâu sau đó, phần đầu của Hoắc Vân Kiệt mọc lại như cũ, ý thức cũng quay về nhục thân. Hắn nhìn về phía đối diện cách đó không xa, phát hiện chủ nhân kiếm trùng cũng đã quay về bản thể, đứng với vẻ ngông cuồng trên đỉnh kiếm trùng. Tiểu tử, nếu đã không giết được ngươi, vậy bản đế sẽ trấn áp ngươi trong kiếm trùng vĩnh viễn. Sau đó thôn vệ lực lượng của ngươi, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chủ nhân kiếm trùng niết pháp quyết, đỉnh núi dưới chân gã rung chấn, vô số thanh kiếm phóng thẳng lên tận trời, đồng loạt tản ra uy áp đáng sợ, khống chế Hoắc Vân Kiệt. Cảm giác áp bách mạnh quá, Hoắc Vân Kiệt chợt phát hiện bản thân không tài nào nhúc nhích nổi. Ngươi bất tử bất diệt, nhưng thế thì sao chứ? Một khi bị bản đế trấn áp trong kiếm trùng, dẫu thân thể bất tử, nhưng chỉ với tu vi tiên đế tầng 33 như ngươi, vốn không có tuổi thọ vô tận. Rồi sẽ có một ngày ngươi chết già. Khắc khắc khắc, chủ nhân kiếm trùng ngửa mặt cười lớn. Dưới sự trấn áp thô bạo của gã, Hoắc Vân Kiệt chỉ biết đứng yên chịu trận, ý thức cũng dần chìm vào mơ hồ. Không, ta không thể ngủ say. Ta muốn đột phá tiên đế tầng 34. Với chiến lược của ta, chỉ cần đột phá cảnh giới ấy, chắc chắn giết được chủ nhân kiếm trùng. Bản năng cầu sinh của Hoắc Vân Kiệt trỗi dậy một cách mãnh liệt. Vô tình kiếm ý và hữu tình kiếm ý trên người hắn song song va chạm, bắn ra tia lửa mỹ lệ, tựa như đang tiến hành hợp nhất, tạo thành một loại khí tức cường đại hơn. Đang phá cảnh, chủ nhân kiếm trùng biến sắc, hay cho một yêu nghiệt. Chỉ có điều ngươi đừng hòng đột phá thành công. Gã triệu tập toàn bộ lực lượng của kiếm trùng, hóa thành vô vàn đạo pháp tắc, ép về phía Hoắc Vân Kiệt, nhằm ngăn cản hắn đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34. Keng, vô tình kiếm ý và hữu tình kiếm ý phát ra tiếng ngân vang, bắt đầu thôn vệ lực lượng của kiếm trùng, thúc đẩy quá trình hợp nhất, trở nên mạnh mẽ hơn. Sao lại như vậy? Chủ nhân kiếm trùng trợn trừng mắt. Vốn dĩ gã muốn lợi dụng kiếm ý trong kiếm trùng để quấy nhiễu Hoắc Vân Kiệt, nhưng nào ngờ, đối phương vậy mà trực tiếp hấp thu lực lượng trong kiếm trùng, tăng tốc quá trình thăng cấp của mình. Gã muốn ngăn cản, nhưng không kịp. Một đạo kiếm ngân phóng thẳng lên tận trời. Hữu tình kiếm ý và vô tình kiếm ý của Hoắc Vân Kiệt hoàn toàn dung hợp với nhau, trở thành kiếm ý mới. Gọi là tình nghĩa chi kiếm. Giữa không trung, Hoắc Vân Kiệt đã thoát khỏi trói buộc, đằng sau lơ lửng thanh kiếm huyền không nhiều màu sắc, chiếu sáng cả một vùng, bước lui các loại kiếm ý trong kiếm trùng, nom hệt như vương giả giá lâm. Người phải chết, Hoắc Vân Kiệt tra kiếm vào vỏ, ngưng tụ khí tức toàn thân, sau đó rút ra một cách giận dữ. Trung cực, bạt kiếm thuật, một đạo khí mang rực rỡ lướt qua thương khung, chém ngang chủ nhân kiếm trùng, khiến gã dần tan biến, từ nhục thân đến hồn phách, hoàn toàn tan thành mây khói. Ngay lúc này, giữa thiên địa tựa như chỉ còn lại một kiếm lộng lẫy kia, khiến người ta rung động. Nơi chân núi, ông lão Lục Tam nhìn trời cao, phát hiện đỉnh kiếm trùng vốn bị mây mù che kín nay lóe lên ánh sáng rực rỡ, song lại chẳng biết trên đó phát sinh chuyện gì. Ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời trên kiếm trùng bắt đầu có mây đen tụ lại. Đây là thiên kiếp của Hoắc Vân Kiệt, lúc nãy chỉ là hắn phá vỡ bình cảnh của tiên đế tầng 34, đạt được chiến lực tương đương, nhưng vẫn phải độ kiếp và vượt qua cửa ải tâm ma mới củng cố được tu vi. Hiện tại, nơi đỉnh kiếm trùng, Hoắc Vân Kiệt ngồi khoanh chân trên mặt đất, hấp thu toàn bộ kiếm ý trong kiếm trùng, đồng thời hòa tan vô vàn bảo kiếm thành thể lỏng, sau đó dung hợp chúng ngay giữa không trung, biến thành một thanh kiếm rực rỡ màu sắc. Đó là bội kiếm mới của hắn. Cảm giác thần kỳ thật. Hoắc Vân Kiệt hấp thu kiếm ý xung quanh phát hiện tình nghĩa kiếm của mình cũng dần mạnh hơn, nhoáng cái đã đột phá tiên đế tầng 35. Mà kiếm thể bất tử của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Đoàng đoàng, lôi kiếp bổ lên người Hoắc Vân Kiệt, dù đánh nát thân thể hắn, nhưng nhờ có kiếm thể bất tử nên chẳng mấy chốc hắn lại khôi phục lại như cũ. Có được khả năng bất tử này, hiển nhiên việc độ kiếp không còn là chuyện khó. Nhưng sau khi độ kiếp xong, Hoắc Vân Kiệt phát hiện ý thức của mình thoát ly khỏi thế giới thực tại, xuất hiện ở một khoảng không vô tận. Dù hắn có cảm ứng kiểu gì thì vẫn không tìm thấy lối ra. Chương 2248, phá cảnh không ngừng, rúng động khắp trốn. Tình huống gì thế này? Hoắc Vân Kiệt nghiêm mặt, thần thức của hắn tiếp tục quan sát xung quanh, không tìm ra lối vào cũng như lối thoát, nên chỉ đành lục soát tiếp. Thời gian dần trôi, chẳng rõ đã bao lâu, nhưng hắn vẫn không tìm thấy đầu mối. Dần ra, Hoắc Vân Kiệt bắt đầu lúng túng. Tại Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong nhìn chuông thần thiên phú ở kế bên, đang chuẩn bị gõ nó để dẫn đường cho Hoắc Vân Kiệt thoát ra. Song sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Phong lại không động thủ. Tình huống của Vân Kiệt khác với những người khác, có khi hắn có thể tự thoát ra được. Diệp Phong khẽ nói, trong hư vô, ý thức của Hoắc Vân Kiệt ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, cũng không sốt ruột để tìm lối ra. Phải rồi, kiếm trùng. Ta đã hấp thụ rất nhiều kiếm ý của kiếm trùng, đồng thời nhờ chúng mà tạo ra một thanh bội kiếm hoàn toàn mới. Nếu vậy theo lý thuyết, ta sẽ có mối liên hệ với bọn chúng. Một khi cảm ứng được bọn chúng, ắt sẽ tìm thấy lối ra. Đúng rồi, là như vậy. Hoắc Vân Kiệt tiến hành cảm ứng. Tại đỉnh kiếm trùng, Hoắc Vân Kiệt ngồi khoanh chân trên mặt đất. Thanh kiếm thất thải sau lưng hắn đã hấp thụ toàn bộ lực lượng của bảo kiếm trong kiếm trùng, ngay cả hữu tình kiếm và vô tình kiếm cũng hợp nhất một cách hoàn mỹ, tạo thành một thanh thần binh lợi khí cấp bậc tiên đế tầng 35. Một chiêu của nó có thể uy hiếp cả tiên đế tầng 40. Lúc này, thanh kiếm thất thải rung lên không ngừng, từng sợi kiếm ý chui vào thân thể Hoắc Vân Kiệt, bị ý thức đang mắc kẹt trong hư vô phát giác. Chỉ một giây sau, Hoắc Vân Kiệt mở bừng mắt, ý thức của hắn đã trở lại bản thể. Hắn đứng vụt dậy, khí tức thuộc về tiên đế tầng 35 bạo phát. Đột phá hai cảnh giới cùng lúc, tốt lắm. Hoắc Vân Kiệt hít một hơi thật sâu, cảm giác thoải mái. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện lực lượng trong kiếm chủng đã bị bản thân hấp thụ hết, đã biến thành một ngọn núi bình thường, chỉ lơ thơ vài ngọn cỏ. Thoạt nhìn cực kỳ heo hút ảm đạm. Đến lúc đi rồi, Hoắc Vân Kiệt lấy chiếc lệnh bài mà ông lão Lục Tam đưa cho hắn ra, phát hiện thứ đồ này không còn sáng lên nữa. Xem ra, kiếm chủng mất thì vật này cũng phế. Dưới chân núi, ông lão nhìn về phía kiếm chủng, thấy lớp sương mù bao phủ quanh năm đã dần tan đi, để lộ ra thân ảnh vác thanh kiếm thất thải đang chậm rãi bước tới. Tiền bối, ngài vượt quan rồi. Ông lão hỏi với vẻ mừng rỡ. Qua rồi, Hoắc Vân Kiệt gật đầu, song cũng không muốn tiết lộ quá nhiều cho đối phương, ta đã vượt qua khảo hạch của kiếm chủng, nhận được truyền thừa, đột phá cảnh giới. Chỉ có điều, ta cũng đã hấp thu hết lực lượng của nó. Nên từ nay về sau, ngươi không cần canh giữ kiếm chủng nữa. Ngươi tự do rồi. Hả, ông lão Lục Tam sững người. Lão đã gắn bó với kiếm chủng mấy chục vạn năm, đã coi nơi này như quê nhà của mình, ấy vậy mà giờ có người nói với lão rằng không cần phải ở đây nữa. Tạm thời lão chưa thể tiếp thu được. Ngươi muốn ở lại cũng được, không quan trọng lắm. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi một tiếng, hiện giờ kiếm chủng đã tan biến, ngươi tự do rồi. Hoắc Vân Kiệt trả mục bài đã mục giữa cho ông lão, thứ này trả ngươi, cáo biệt. Tiền bối, xin dừng bước. Ông lão cầm lệnh bài, lão nhìn xung quanh, lại nhìn chú chó vàng bên cạnh, thế là lão cắn răng mà nói, tiền bối, ta có thể làm tùy tùng của ngài không? Tùy tùng, Hoắc Vân Kiệt hơi ngạc nhiên. Tùy tùng không giống với hộ đạo, thông thường hộ đạo sẽ mạnh hơn chủ nhân, trở thành cây dù che chở cho đối phương. Nhưng tùy tùng lại khác, thường thì tu vi của tùy tùng không cao, và là thuộc hạ của các cường giả. Dưới tình huống bình thường, tùy tùng sẽ được cường giả bảo hộ, nhưng bọn họ cũng phải làm việc cho cường giả. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu, nói ta là đệ tử của tông môn, không cần tùy tùng. Ông lão hơi thất vọng. Chỉ có điều, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể tới thành Bạch Phù tại Đại Lục Thần Châu. Nơi đó là thành trì cấp thánh địa cao nhất của Đại Lục Thần Châu. Có hơn 10 linh mạch cấp thánh, là thiên đường để cho người tu hành. Nếu ngươi tới đó, sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới tiên đế. Hoắc Vân Kiệt gợi ý cho đối phương. Thành Bạch Phù ở Thần Châu. Được, để lão thu thập hành lý, cũng chẳng rõ có xa hay không. Ông lão quyết định tới thành Bạch Phù một chuyến. Hoắc Vân Kiệt để lại một đạo kiếm khí rồi nói, nếu ngươi đã quyết định tới thành Bạch Phù, vậy cưỡi đạo kiếm khí này đi. Nó có thể đưa ngươi tới đó nội trong nửa ngày. Đa tạ tiền bối. Ông lão chắp tay cảm tạ. Đến lúc lão ngẩng đầu nhìn lại, thì nơi này đã chẳng còn bóng dáng của Hoắc Vân Kiệt nữa. Ông lão ngó nghiêng xung quanh, nhìn rừng táo vào sân nhà quen thuộc, lại nhìn chú chó bên cạnh. Lão cười nói, đại hoàng, đi, chúng ta thu dọn, tới Đại Lục Thần Châu một chuyến. Go go, chú chó vàng hào hứng sủa lên hai tiếng, nom có vẻ chờ mong chuyến đi này lắm. Tại Phiêu Miểu Tông, bên bờ Linh Hồ, Diệp Phong thu hồi ánh mắt rồi nói, Vân Kiệt gặp được cơ duyên, nên không những thành công bước vào cảnh giới bất tử bất diệt, mà còn đột phá đến tầng 35. Đúng là đáng mừng, Sau đó, hắn nhìn vườn linh dược. Hiện giờ, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đang nghiên cứu trọng tâm pháp tắc, cộng thêm những thứ thu hoạch dược trong quá trình chăm sóc tiên dược dạo gần đây, dần dần có linh cảm. Bình cảnh của các nàng bỗng nhiên bị phá vỡ. Đúng là xong nghỉ mà. Diệp Phong cười. Hôm nay, không những Hoắc Vân Kiệt đột phá cảnh giới tiên đế tầng 35, mà Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc cũng phá vỡ bình cảnh tiên đế tầng 34, chuẩn bị độ kiếp. Phía sau nhà bếp của Phiêu Miểu Tông, Lý Kiều Kiều đang nghiên cứu những món ăn mới, đồng thời tiếp thu trọng tâm pháp tắc. Không lâu sau đó, nàng cũng phá vỡ bình cảnh tiên đế tầng 34. Chương 2249, phá cảnh không ngừng, rúng động khắp chốn Ti Ti. Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy cũng tương tự. Cung Thanh Thu, Hồ Đại Hồng, Lửng Mật cũng đã đột phá tầng 33, giờ đều đang gặp bình cảnh. Chỉ cần bọn họ phá vỡ được bình cảnh, liền có thể đột phá cảnh giới bất tử bất diệt. Sáng sớm hôm sau, một ông lão rảo bước tới thành Bạch Phù, kế bên là một chú chó lớn đang chảy nước miếng ròng ròng. Đại Hoàng, cuối cùng chúng ta cũng tới nơi rồi. Quả không hổ là thành Bạch Phù, sầm uất thật, ngay cả tiên đế cũng nhiều tới vậy. Thế Phiêu Miểu Tông trong truyền thuyết sẽ cường đại đến mức nào đây? Ông lão Lục Tam cảm khái liên tục. Sau khi nghe ngóng đủ điều, lão ra tiến vào phủ thành chủ, xin được ở đây vĩnh viễn, chuẩn bị sinh sống ở nơi này đến hết đời. Nửa tháng sau, bầu trời Phiêu Miểu Tông liên tiếp xuất hiện lôi kiếp. Toàn bộ đều là lôi kiếp của tiên đế tầng 34. Phiêu Miểu Tông muốn nghịch thiên rồi. Sau Mạc Oanh với Thạch Lỗi, Cung Thanh Thu, Kiều Gia Hy và Lý Kiều Kiều cũng đều đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34. Lợi hại quá đi, hiện giờ số tiên đế tầng 34 trở lên trong Phiêu Miểu Tông chắc cũng vượt quá 20 rồi nhỉ. Chắc vậy, quả không hổ danh là đệ nhất tông môn của Thần Châu. Chưa tới 10 năm mà Phiêu Miểu Tông đã ngang hàng với các thế lực viễn cổ như Long Đình Thượng Cổ. Đúng là tiền đồ vô lượng mà. Người từ các thế lực lớn bàn tán sôi nổi. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, thích ứng với lực lượng tạo hóa cảnh tầng 49. Chỉ cần đột phá thêm một cảnh giới nhỏ nữa, hắn sẽ được gặp lại Ngự Linh Thiên Tôn. Nghĩ vậy, Diệp Phong không khỏi mỉm cười. Chờ đến lúc đột phá tạo hóa cảnh tầng 50, ta phải hỏi Ngự Linh Thiên Tôn về tình huống của Hắc Ngục mới được. Diệp Phong nhủ thầm, Diệp Phong đột phá cực kỳ thuận lợi. Trước đó hắn đã ở tạo hóa cảnh tầng 48. Lại thêm dạo này các đệ tử như Hoắc Vân Kiệt đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34 và tầng 35, cộng với sự gia tăng tu vi của các đệ tử khác trong tông môn sau khi sử dụng cửu chuyển huyền đan, mà bản thân Diệp Phong cũng tu luyện, nên mới đột phá được như vậy. Hiện giờ hắn đã là tạo hóa cảnh tầng 49. Chỉ cần thêm một cảnh giới nữa là Diệp Phong sẽ được gặp lại Ngự Linh Thiên Tôn, cho nên nom hắn có vẻ chờ mong lắm. Luyện đan tiếp thôi, Diệp Phong ngồi khoanh chân trên đồng cỏ, hai tay niết pháp quyết. Chín loại tiên dược ở kế bên tự động bay lên, hòa tan thành dược dịch nguyên chất, đồng thời hấp thu nước từ thần tuyển ánh nguyệt, tiến hành dung hợp, trở thành cửu chuyển huyền đan. Vì gặp lại Ngự Linh Thiên Tôn, Diệp Phong quyết định cố gắng hơn nữa. Nửa tháng trôi qua, Diệp Phong luyện thành 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan, giao toàn bộ cho điện trưởng lão. Dốc sức tu luyện, sau khi dặn dò một câu, Diệp Phong cấp tốc rời đi. Cung Tiễn trưởng môn, trưởng lão Phi Lai Phong nhìn bóng dáng xa dần của Diệp Phong với ánh mắt khâm phục. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đựng một lượng lớn nước từ thần tuyển ánh nguyệt, lại cầm thêm một vài thứ đồ khác, thay sang bộ y phục màu xanh nhạt, xong xuôi liền đi ra ngoài. Trưởng môn, ngài muốn đi đâu? Hồ Phi Phi nhảy ra từ một góc nào đó, kéo khuỷu tay Diệp Phong, hỏi với vẻ thân thiện. Ta ngoài ngoài một chuyến, Diệp Phong nói, hắn tính ra ngoài để tìm tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông, chuẩn bị tiêu diệt đối phương, lại cắn nuốt căn nguyên để rút ngắn thời gian đột phá tạo hóa cảnh tầng 50, nhanh gặp lại Ngự Linh Thiên Tôn một chút. Ta đi với ngài. Hồ Phi Phi cười hì hì. Đi, Diệp Phong cũng không từ chối, xé rách hư không rồi dẫn nàng đi cùng. Đến khi xuất hiện lại, hai người họ đã bay vào vũ trụ tiên giới, đáp xuống một hành tinh hẻo lánh. Trưởng môn, ngài tới nơi này để làm gì? Hồ Phi Phi hỏi. Dạo này, thi thoảng nàng lại ra ngoài khiêu chiến với những cường giả khác, như tiên đế viễn cổ trong thành Bạch Phù chẳng hạn, qua đó hấp thu không ít năng lượng, lại thêm uống không ít nước từ thần tuyển ánh nguyệt, cho nên đã đột phá đến cảnh giới tiên đế tầng 34. Tu vi bậc này đã cao lắm rồi. Có một tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông trốn trong này, người đánh nổ nó giúp ta. Diệp Phong chỉ vào hành tinh hẻo lánh nọ. Tuân mệnh, Hồ Phi Phi cũng không hai lời, lập tức cầm Hỗn Nguyên Côn, nện ầm ầm lên hành tinh trước mặt, khiến nó dần xuất hiện vết nứt, cuối cùng nổ thành bột mịn. Diệp Phong, khi hành tinh vỡ nát, để lộ một nam tử trung niên mặc hắc bào. Gã đang ôm một nữ tử mỹ lệ ở trong lòng, chuẩn bị làm chuyện thân mật với nàng ta, song chưa kịp bắt đầu thì Diệp Phong đã nhảy ra. Khi thấy Diệp Phong, gã biến sắc, không do dự xé rách hư không để chạy trốn. Nằm mơ, Hồ Phi Phi lập tức đuổi theo, bộc phát chiến lực đỉnh phong. Hỗn Nguyên Côn trong tay nàng phóng đại lên, dài tới vạn trượng, cuốn theo pháp tắc đáng sợ, nện thẳng về phía đối phương. Cút, Hắc Bào nam tử là tiên đế tầng 50, cho nên gã chỉ cần phất nhẹ ống tay áo đã đánh nát Hồ Phi Phi. Sau đó, gã trốn vào hư không, nhoáng cái đã biến mất không còn bóng dáng. Không lâu sau đó, Hồ Phi Phi dần ngưng tụ lại thân thể. Ai, để gã trốn mất rồi. Hồ Phi Phi tức đến dậm chân. Chạy, sao có thể, Phi Phi, ngươi xem, đây là gì? Diệp Phong duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay hắn là một chiếc lồng giam, bên trong nhốt một người đang chạy tán loạn như ruồi mất đầu. Ngài nhốt gã từ lúc nào thế? Hồ Phi Phi trợn trừng mắt. Đoán xem, Diệp Phong nở nụ cười xấu xa. Thôi nha, Hồ Phi Phi trợn mắt, đoán con khỉ ấy. Ngài mà không nói chân tướng cho ta nguyền rủa ngài độc thân cả đời. Nhưng chỉ một giây sau, nàng mở to hai mắt. Nếu trưởng môn độc thân cả đời, vậy chẳng phải nàng cũng chẳng có cơ hội nào. Nghĩ đến đây, Hồ Phi Phi sửa mồm, hiện giờ tâm tình của ta không tồi, coi như chưa nói lời nguyền rủa lúc nãy. Chương 2250, tạo hóa cảnh tầng 50. Diệp Phong vẫn giữ im lặng, hắn nhìn gã tiên đế viễn cổ bị vây trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ cong lên, ta đã là tạo hóa cảnh tầng 49, tương đương với tiên đế tầng 49, chỉ thấp hơn gã một cảnh giới nhỏ. Với năng lực của ta, chẳng phải nhốt gã là một điều rất dễ dàng sao? Nếu là lúc trước, quả thực hắn không làm được. Nhưng hiện giờ, tu vi của hắn tăng lên, đồng nghĩa với năng lực cũng mạnh hơn. Đừng nói là tiên đế tầng 50, dù là tiên đế tầng 60 thì hắn cũng có thể nhốt như vậy, mà muốn tiêu diệt đối phương cũng dễ như trở bàn tay. Diệp trưởng môn, xin ngài tha mạng. Gã tiên đế viễn cổ biết bản thân đã bị Diệp Phong vây khốn, nên vội vàng xin tha. Diệp Phong hoàn toàn không để ý tới gã, mà nhìn về phía mấy nữ tử xinh đẹp tuyệt trần ở phía trước. Hắn phát hiện người mạnh nhất trong số các nàng chỉ là tiên đế tầng 3, yếu nhất là tiên tôn, đều là tu sĩ của tiên giới. Diệp tiên đế, xin ngài tha mạng. Mấy nữ tử kia vội quỳ xuống. Các nàng khóc lóc kể lể, nói bản thân là bị gã tiên đế viễn cổ này bắt đi, cũng không tự nguyện phát sinh loại quan hệ này với gã. Các ngươi đi đi, Diệp Phong không động thủ với các nàng. Dù sao, bọn họ đều là người bị hại, không cùng một ruột với Hắc Ngục Ma Tông. Đa tạ Diệp tiên đế. Các nàng nói lời cảm tạ với Diệp Phong, sau đó xé rách hư không mà rời đi. Mỹ nhân của ta, thấy các mỹ nhân của mình đều bị Diệp Phong thả đi, gã tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông tỏ vẻ phiền muộn. Diệp trưởng môn, ta bất đắc dĩ mới phải gia nhập Hắc Ngục Ma Tông, tuyệt đối không làm chuyện xấu. Ngươi phải tin ta, tin ngươi mới lạ. Diệp Phong xì một tiếng đầy khinh miệt, hắn dùng sức, bóp nát đối phương, biến thành luồng năng lượng. Sau khi cắn nuốt năng lượng pháp tắc và nhục thân của gã, tiểu vũ trụ lại thêm hoàn chỉnh, nhưng khoảng cách để đột phá tạo hóa cảnh tầng 50 thì vẫn còn xa. Đi thôi, tới nơi này. Diệp Phong lại xé rách hư không rồi rời đi với Hồ Phi Phi. Không lâu sau, hai người xuất hiện trước một tòa cung điện đen tuyền nơi rìa vũ trụ, tìm ra mấy gã tiên đế viễn cổ. Không hay rồi, Diệp Phong đánh tới rồi. Chúng ta bị lộ từ lúc nào? Mấy gã tiên đế viễn cổ hoảng hốt, vội xoay người bỏ chạy, bỏ mặc những mỹ nhân mà chúng đã bắt về. Nhưng chỉ một giây sau, một hộ thuẫn màu vàng nhạt hiện lên, bao trùm cả khu vực này, đồng thời thu nhỏ lại, vây khốn bọn chúng ở bên trong, khiến chúng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Diệp trưởng môn, tha. Chỉ có điều, bọn họ còn chưa nói kịp từ mạng, thì đã bị nghiền nát thành bột phấn dưới tay Diệp Phong, thân vẫn đạo tiêu. Năng lượng của bọn họ bị tiểu thế giới cắn nuốt ba phần để tự thăng cấp, giúp Diệp Phong gia tăng tu vi. Trưởng môn, ngài vẫn chưa đột phá. Hồ Phi Phi nhìn Diệp Phong, ngài đã cắn nuốt cả mấy tiên đế tầng 50, sao tu vi vẫn cứ kẹt ở tầng 49 thế kia? Ta và ngươi muốn đột phá cảnh giới đều cần không ít năng lượng, không dễ thế. Vậy à, Diệp Phong và Hồ Phi Phi chỉ đành phải tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cũng may Hắc Ngục Ma Tông có tới tận mấy chục cường giả tiên đế viễn cổ, nên sau mấy ngày truy sát, Diệp Phong và Hồ Phi Phi tiêu diệt vị tiên đế viễn cổ tầng 50 thứ 10. Đúng lúc ấy, Diệp Phong phát hiện tiểu vũ trụ đã ngưng tụ thành một giải vũ trụ mới. Ta sắp đột phá, Diệp Phong mừng rỡ, tạo hóa cảnh tầng thứ 50, đến rồi. Sâu trong vũ trụ, Diệp Phong ngồi khoanh chân, hút năng lượng trong vũ trụ. Nhưng tinh hệ trong phạm vi vạn năm ánh sáng tức khắc trở nên ảm đạm, đồng thời năng lượng đều bị tiểu vũ trụ hấp thu, giúp giải vũ trụ thứ 5 càng trở nên rõ ràng hơn, ngưng tụ ra những hành tinh mới. Sau mấy ngày, cuối cùng Diệp Phong cũng phá vỡ bình cảnh, bước vào cảnh giới tiên đế tầng thứ 50. Phi Phi, có khả năng ta sẽ biến mất một lúc, ngươi cứ ở đây chờ ta. Dặn dò xong, thân thể Diệp Phong dần mờ nhạt đi. Trưởng môn, ngài lại tính đi đâu thế? Hồ Phi Phi nhìn chằm chằm vị trí vốn dĩ của Diệp Phong, phát hiện đối phương dần mờ đi cho đến khi không còn tăm tích nữa, nàng tức tới mức dậm chân, đành phải đứng đó chờ đợi. Diệp Phong mở cánh cổng vũ trụ, cảnh tượng quen thuộc lại đập vào mắt. Trong vũ trụ sáng ngời, một nữ tử tuyệt mỹ lẳng lặng đứng ở kia, không ai khác ngoài Ngự Linh Thiên Tôn. Ngươi đến rồi, Ngự Linh Thiên Tôn mỉm cười, đột phá từ tầng 40 lên 50, ngươi mất bao lâu? Không tới một năm, Diệp Phong nói. Nhanh vậy sao? Ngự Linh Thiên Tôn kinh ngạc không thôi. Trong cửu đại thiên tôn, nàng là người đột phá cảnh giới tiên đế tầng 50 nhanh nhất, chỉ tốn 3.000 năm. Nhưng khi so với Diệp Phong thì tốc độ của nàng vẫn còn chậm lắm. Lần này, ta sẽ chỉ ngươi một vài bí pháp. Dẫu ngạc nhiên nhưng Ngự Linh Thiên Tôn biết rõ thời gian của hai người có hạn, nên phải nhanh chóng truyền thụ đạo pháp cho Diệp Phong. Ta muốn hỏi chuyện này trước. Hả, hỏi đi, ngươi biết Hắc Ngục không? Hắc Ngục, danh tự này khiến Ngự Linh Thiên Tôn chìm trong hồi ức. Một lúc sau, nàng mới nói, ngươi tiếp xúc với thế lực này rồi sao? Xem ra, thời kỳ thịnh thế trong vũ trụ sắp tới rồi. Nếu không, Hắc Ngục sẽ không xuất thế. Diệp Phong nói, tử tịch tiên đế đã phục sinh. Ngoại trừ hắn, những tiên đế viễn cổ khác cũng đều sống lại, chỉ thiếu Hắc Ngục chi chủ, tiên đế tầng 80 còn chưa rõ tung tích. Song ta có dự cảm không lành, nên muốn hỏi qua tình huống. Sống lại, sao lại như vậy được? Ngự Linh Thiên Tôn kinh ngạc, rõ ràng năm đó ta đã tiêu diệt cả tử tịch tiên đế lẫn Hắc Ngục chi chủ rồi mà. Nhưng bọn họ sống lại là thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong cau mày, Ngự Linh Thiên Tôn suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ là đám người trốn thoát khỏi Hắc Ngục động chân động tay nên mới hồi sinh được đám người đó. Diệp Phong không hiểu được ý tứ của đối phương. Ngự Linh Thiên Tôn giải thích, có thể ngươi vẫn chưa biết, nhưng Hắc Ngục là hai thế lực khác nhau. Diệp Phong cau mày, Ngự Linh Thiên Tôn tiếp tục, Hắc Ngục chân chính là một ngục giam, nơi trấn áp những kẻ tội ác tày trời, cụ thể là bao nhiêu thì ta không rõ, bởi ta chưa từng tiến vào Hắc Ngục. Sau này có kẻ thoát ra được, bọn chúng lập nên một thế lực gọi là Hắc Ngục, chuyên môn làm sằng làm bậy ở bên ngoài. Lúc ấy ta vẫn chưa thành đạo, nhưng lông cánh đã đủ rồi nên đứng ra tiêu diệt Hắc Ngục chi chủ và mấy cường giả tiên đế của Hắc Ngục như tử tịch tiên đế, cuối cùng phi thăng rời đi. Chỉ là không ngờ, bọn họ lại được hồi sinh. Nghe tới đây, Diệp Phong mở to hai mắt. Hắc Ngục, một ngục giam màu đen. Hóa ra đây mới là Hắc Ngục thật sự. Chương 2251, nội tình thật sự của Hắc Ngục. Ta rất khó hiểu, vì sao bị giam bên trong Hắc Ngục là một đám tội ác tày trời, sao không giết chết bọn chúng mà lại giam lại? Diệp Phong hỏi, Ngự Linh Thiên Tôn giải thích, Hắc Ngục đã tồn tại từ lâu đời, giống như là do ý thức của vũ trụ tự tạo ra, cốt để trừng phạt kẻ ác. Hơn nữa, bên trong Hắc Ngục có ma thú Hắc Ngục, chúng được sinh ra từ ác niệm của kẻ ác, chuyên cắn nuốt dạng người này. Cho nên dù bọn ta không đứng ra tiêu diệt chúng, thì kết cục cuối cùng của chúng cũng bị ma thú Hắc Ngục cắn nuốt, hoàn toàn chết đi mà thôi. Diệp Phong ngạc nhiên, Hắc Ngục là do ý thức của vũ trụ sinh ra sao? Xem ra, nó có đạo lý và quy luật riêng, chỉ là không ngờ, lại có kẻ trốn ra khỏi Hắc Ngục. Ngự Linh Thiên Tôn tiếp lời, nghe nói, người đầu tiên tẩu thoát được là một tiên đế đỉnh cấp tầng 90 trở lên, những kẻ sau đó dựa theo cách của hắn, lần lượt trốn thoát. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện, phải rồi, người nhớ đề phòng một vài người của Hằng Cổ Thần Quốc. Theo phán đoán của ta, trong thần quốc có lẫn nội ứng từ ngoại vực. Mà theo nhiều dấu vết, đám người này có mối quan hệ mật thiết với Hắc Ngục, phải đề phòng. Hơn nữa, ít nhất đối phương là tiên đế tầng 90. Đối với ta mà nói, tiêu diệt loại người này là chuyện nhỏ, nhưng người mới chỉ là tiên đế tầng 50, chưa phải là đối thủ của chúng. Ngự Linh Thiên Tôn nghiêm mặt dặn dò. Ta sẽ cẩn thận, Diệp Phong gật đầu, ta muốn vào Hắc Ngục xem qua. Người biết vị trí cụ thể và cách tiến vào nơi đó không? Người chán sống rồi sao? Ngự Linh Thiên Tôn cau mày. Thân thể ta bất tử nên không chết được. Nếu ngươi không tin thì có thể thử. Diệp Phong giang hai tay, mặc cho đối phương công kích. Ngự Linh Thiên Tôn liếc hắn một cái rồi nói, ngươi chắc chắn ngươi có bất tử chi thân. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, qua mấy lần thực chiến, thậm chí dưới tình huống không dùng tới bảo bình vạn linh vẫn chém được tử tịch tiên đế. Ngự Linh Thiên Tôn nói với vẻ kinh ngạc, tử tịch tiên đế là tiên đế tầng 70, còn là thể tu đỉnh cấp. Ấy vậy mà ngươi đã thương được gã, đúng là khó tin. Nhưng nàng chợt nhớ tới điều gì. Mừng rỡ thốt lên, người tìm thấy bảo bình vạn linh rồi. Tìm được rồi, Diệp Phong gật đầu, Ngự Linh Thiên Tôn mừng ra mặt, không ngờ nhanh như vậy ngươi đã tìm được nó. Nếu thế, ngươi dư sức hoành hành trong Hắc Ngục rồi. Diệp Phong cười nói, thế ngươi tính lúc nào tiết lộ vị trí chính xác của Hắc Ngục cho ta? Ngay bây giờ, Ngự Linh Thiên Tôn nâng tay lên, khắc họa một tòa trận pháp giữa không trung, sau khi quay lại hiện thực, ngươi dựa theo la bàn trận pháp này là có thể tìm thấy Hắc Ngục. Được rồi, đã hiểu. Diệp Phong gật đầu. Chỉ tốn nửa khắc, hắn đã nhớ kỹ trận pháp của Ngự Linh Thiên Tôn. Thật thông minh, đây là một trận pháp đỉnh cấp, vậy mà ngươi nhớ được nhanh như vậy. Quả là tư chất hơn người, ta khẳng định, vị trí Thiên Tôn ở một thế này không ai khác ngoài ngươi. Ngự Linh Thiên Tôn mỉm cười, ta không hứng thú với vị trí Thiên Tôn, nhưng nếu có thể, ta hy vọng các đệ tử tông môn có thể bước lên vị trí này. Diệp Phong nói, nếu hắn trở thành Thiên Tôn, chưa chắc các đệ tử có khả năng đột phá thiên đạo cảnh. Nhưng nếu các đệ tử đột phá được thiên đạo cảnh, thân là trưởng môn Phiêu Miểu Tông, hắn sẽ hơn hẳn thiên đạo cảnh thông thường. Ai mạnh ai yếu, Diệp Phong hiểu rất rõ. Suy nghĩ của ngươi thật lạ. Ngự Linh Thiên Tôn không biết Diệp Phong xài, hách, cho nên chỉ cho rằng hắn quá quan tâm tới đệ tử trong tông môn, giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi một vài bí pháp viễn cổ. Dẫu không lợi hại như thần thông cấp bậc thiên tôn, nhưng uy lực không tồi. Được, Diệp Phong bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, mới đó mà đã đến lúc phải chia tay. Thân thể hắn dần nhạt đi. Chờ đến lúc ta đột phá tạo hóa cảnh tầng 60, chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Diệp Phong cam đoan, vậy ta chờ ngươi. Ngự Linh Thiên Tôn hơi không đành lòng. Lúc còn là Vũ Khiết, nàng thân thiết với Diệp Phong, dù về sau đã đột phá thiên đạo cảnh, nhưng nàng vẫn luyến tiếc khoảng thời gian ấy. Nếu có thể sống lại, hiển nhiên nàng hy vọng có nhiều thời gian ở bên Diệp Phong hơn. Chờ ta, Diệp Phong chỉ kịp thốt ra hai chữ này, cơ thể dần biến mất, sau đó quay lại thực tại. Sâu trong vũ trụ, Hồ Phi Phi nhìn về nơi xa với ánh mắt kinh ngạc. Nàng phát hiện có ai đó xuất hiện, nhìn kỹ lại mới biết đó là Diệp Phong, nên nàng phấn khích hẳn lên, bổ nhào vào lồng ngực đối phương. Trưởng môn chết tiệt, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Hồ Phi Phi khẽ đấm vào ngực Diệp Phong. Ha ha, ta chỉ là tới một nơi bí ẩn, gặp cố nhân, đâu phải chết rồi đâu, ngươi kích động như thế làm gì? Diệp Phong cười nói, ta chỉ lo không được gặp lại ngươi nữa. Hồ Phi Phi bĩu môi, đừng nháo, giờ quay về tông môn luyện chế một thứ, sau đó dẫn ngươi tới Hắc Ngục chơi. Diệp Phong nói một cách nghiêm túc, chẳng phải Hắc Ngục bị diệt rồi à? Hồ Phi Phi thấy mông lung. Diệp Phong nở nụ cười thần bí mà nói, bị diệt là Hắc Ngục Ma Tông, hoàn toàn không phải là Hắc Ngục thật sự. Ồ, Hồ Phi Phi gãi đầu, càng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Chương 2252, Luyện La Bàn, tiến vào Hắc Ngục. Hồi tông trước đi, Diệp Phong cũng không giải thích gì nhiều, mà cầm tay Hồ Phi Phi, cùng nàng trở về Phiêu Miểu Tông. Ba ngày sau, trên đồng cỏ xanh tốt, Diệp Phong ngồi khoanh chân, kế bên là một chồng đồ vật kỳ quái, có rễ cây, bạch cốt, còn có cả vỏ cây kỳ lạ và một đống bùn đen. Đây đều là vật liệu để luyện chế La Bàn Hắc Ngục. Trưởng môn, thoạt nhìn có vẻ mấy thứ này không có gì lạ, nhưng sao ta lại có cảm giác chúng không tầm thường nhỉ? Hồ Phi Phi chỉ vào đống đồ rồi hỏi. Diệp Phong lên tiếng, bởi những thứ này là ta tìm từ các nơi trong vũ trụ, là đồ vật phàm tục, nhưng tình huống chân thật lại không phải vậy. Hắn chỉ vào đống bùn đen rồi nói, thứ này nhìn đen xì, trông không khác gì bùn đất màu đen, nhưng trên thực tế, nó là một hỗn hợp từ các nhiều vật liệu khác nhau. Hắc Ngục chân chính cũng được xây dựng bằng loại bùn đen này. Đống xương trắng này đều là hài cốt của tiên đế. Bọn chúng là ác nhân tày trời, bị giam giữ trong Hắc Ngục, nhưng về sau trốn thoát ra được, nên bị nhiễm khí thức của Hắc Ngục. Do đó, xương của chúng cũng trở thành vật liệu chế tạo La Bàn. Diệp Phong giải thích từ đầu đến cuối một lượt. Hồ Phi Phi nghe xong thì tỉnh ngộ. Tiếp theo, ta phải tiến hành luyện chế La Bàn Hắc Ngục. Ngươi đứng một bên xem là được rồi. Vẻ mặt Diệp Phong trở nên nghiêm túc. Để thu thập được đống đồ này, Diệp Phong đã đi hơn phân nửa vũ trụ, vậy nên không thể có chút sai sót. Nếu không, muốn thu thập lại lần nữa, chẳng biết phải chờ đến năm tháng nào. Xoạt xoạt, đầu tiên, Diệp Phong nghiền nát toàn bộ vật liệu, biến chúng thành bột nhão, sau đó tiến hành tinh luyện bằng đạo hỏa, đồng thời khắc đủ loại pháp quyết. Dần ra, các loại vật liệu cứng lại thành những khối lập phương lớn chừng ngón cái, màu sắc không đồng nhất. Trạng thái hiện giờ của những loại vật liệu này đều rất rắn chắc. Diệp Phong đốt chúng đến lúc đỏ rực, dùng ý niệm để rèn đúc, loại bỏ tạp chất, thay đổi hình dạng, trở thành các linh kiện khác nhau. Có cái được rèn thành hình tròn, làm vòng ngoài của la bàn. Có cái hình kim đồng hồ, hình tròn, dần dần biến thành mặt đồng hồ. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu khắc trận văn. Nửa ngày sau, một chiếc la bàn có vỏ ngoài màu đen, mặt trong màu trắng, kim la bàn màu đỏ được luyện thành. Độ lớn chỉ ngang ngửa quả trứng gà, dày chừng một lóng tay, nhìn khá dễ thương. Cuối cùng cũng luyện thành, Diệp Phong nhìn chiếc la bàn trước mặt, tâm tình vui vẻ. Với thứ này, hắn có thể tiến vào Hắc Ngục rồi. Chỉ có điều, trước đó còn phải tiêu diệt đám tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông, dùng tiên huyết của chúng để kích hoạt la bàn. Trưởng môn, luyện thành rồi sao? Hồ Phi Phi quan sát chiếc la bàn, nếu vậy, chúng ta lên đường thôi. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ ngày giết chết đám ác nhân trong Hắc Ngục, đánh cho bọn chúng không còn mảnh giáp. Diệp Phong đã kể sơ qua tình huống của Hắc Ngục cho Hồ Phi Phi. Vì vậy, nàng biết rõ bị giam cầm bên trong Hắc Ngục là loại người như nào. Nếu như giết được bọn chúng, nàng có thể hấp thu không ít năng lượng, nhằm gia tăng tu vi. Giao phó một vài việc đã rồi hắn đi. Diệp Phong cất la bàn. Hắn đảo thần thức qua Phiêu Miểu Tông, phát hiện chúng đệ tử đang nỗ lực tu hành, còn các trưởng lão và chấp sự thì chăm chỉ làm việc. Trên dưới tông môn đều trật tự và có quy luật. Cung trưởng lão, ta phải ra ngoài một thời gian. Trong khoảng thời gian ấy, ngươi sẽ lo liệu chuyện của tông môn. Tịch Diệt Tiên Đế và Tuyết Vũ Tiên Đế, hai ngươi là thái thượng trưởng lão, thực lực cường đại. Nên trong lúc ta vắng mặt, hai ngươi phải bảo vệ tông môn cho tốt. Sau khi phân phó xong, Diệp Phong rời khỏi tông môn. Từ đầu đến cuối, Hồ Phi Phi chỉ đi cùng hắn, hoàn toàn không lên tiếng. Trong vũ trụ tiên giới, hai người xuất hiện trước một sân vườn nho nhỏ, nom hơi tàn tạ và hẻo lánh. Đứng trước cửa là một nữ tử trung niên, tuy đẹp nhưng lại đượm buồn. Diệp Phong, phát hiện người tới là ai, nàng ta hốt hoảng, vội quay người bỏ chạy. Nhưng chỉ một giây sau, thân thể nàng ta cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Trưởng lão thứ 19 của Hắc Ngục Ma Tông, Mộ Dung Tuyết, một nữ nhân lòng dạ độc ác, chuyên giết phu quân. Diệp Phong thong thả lên tiếng, ta nghe nói, ngươi giết liên tiếp 100 phu quân, cắn nuốt lực lượng của bọn họ, nhờ đó mới đột phá tiên đế tầng 50. Nhưng sự tình bại lộ, nên ngươi bị mấy cường giả đánh bại, nhốt vào hắc ngục, đúng chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói gì, Mộ Dung Tuyết lắc đầu nguầy nguậy. Nàng ta cũng không dám thừa nhận thân phận thật sự của mình, bởi nếu không, chắc chắn Diệp Phong sẽ hạ sát thủ. Không sao, ngươi không thừa nhận cũng không sao, dù gì ta cũng đâu cần ngươi thừa nhận, miễn rằng ta biết ngươi là kẻ trốn thoát từ hắc ngục là được rồi. Diệp Phong lạnh mặt, hắn duỗi tay, một chiếc la bàn lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, kim đồng hồ chỉ thẳng về phía Mộ Dung Tuyết. Khí tức của hắc ngục, Mộ Dung Tuyết nhìn chiếc la bàn chằm chằm, mí mắt giật liên hồi. Chỉ trong tích tắc, Diệp Phong xuất thủ một cách không nhượng nộ, đánh nát Mộ Dung Tuyết. Tiên huyết của nàng ta bắn tung tóe khắp nơi, ngấm vào la bàn. Sau khi cắn nuốt tiên huyết, la bàn dần sáng lên, càng trở nên nhạy bén. Huyết tế xong, Diệp Phong thu hồi la bàn, há miệng hút vào. Ba phần năng lượng pháp tắc và năng lượng của Mộ Dung Tuyết được truyền vào tiểu vũ trụ, hóa thành tu vi. Trưởng môn, ngươi không chia cho ta một ít được à? Hồ Phi Phi chống nạnh, tỏ vẻ bất mãn. Chờ đến lúc tiến vào hắc ngục, trong đó giam cầm vô vàn tiên đế viễn cổ, tha hồ cho ngươi cắn nuốt. Thật sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được, thế lúc nào chúng ta tới hắc ngục? Bây giờ, Diệp Phong lấy la bàn ra, phát hiện kim la bàn chuyển động không ngừng. Dần dần, tốc độ xoay chuyển của kim la bàn chậm lại, đồng thời chỉ cố định về một phương hướng nào đó. Chương 2253, luyện la bàn, tiến vào hắc ngục. Phía này là tiên giới, Diệp Phong nhìn về phía kim la bàn chỉ, khẽ cau mày, cùng Hồ Phi Phi bay đi. Nửa canh giờ sau, hai người đáp xuống biên giới phía đông tiên giới, đi thẳng về phía trước, vượt qua một đại dương mênh mông, cuối cùng tiếp cận một hải đảo màu đen bị bao phủ bởi sương mù, trông cực kỳ quỷ dị. Một cổng vòm màu đen dựng sừng sững ở trên đảo, đó là cửa lớn dẫn vào hắc ngục, chỉ cần bước qua cánh cửa ấy là có thể tiến vào hắc ngục. Cuối cùng cũng tới, Diệp Phong và Hồ Phi Phi dừng bước trước cửa hắc ngục. Ngẩng đầu nhìn kỹ, cánh cửa này là một cổng thành cổ kính đen tuyền, hai bên là tường thành, nhưng sau khi kéo dài chừng trăm thước, tường thành dần nhạt đi, đi thêm mấy chục thước nữa là không còn bóng dáng của chúng. Tường thành giống như bị giấu trong hư không, lại tựa như nó không thuộc về thế giới này, mà từ một thế giới khác kéo dài tới đây, cho nên chỉ thấy được một bộ phận nhỏ. Cửa thành bị đóng chặt rồi, Hồ Phi Phi bĩu môi. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện hai cánh cửa đen xì đóng chặt kín, đã bị khóa lại. Nhìn kỹ, bên trên cửa có một vị trí hình tròn lõm xuống. Khi nhìn thấy cái này, Diệp Phong mỉm cười. Yên tâm, ta có thể mở cửa. Diệp Phong bước lên trước, khảm la bàn lên vị trí hình tròn nọ. Tiếng, lạch cạch, vang lên, nghe như tiếng chốt cửa bị kéo ra. Sau đó, hai cánh cửa đen tuyền bị kéo sang hai phía, lộ ra ánh sáng ở bên trong. Vào đi, Diệp Phong cất la bàn, kéo Hồ Phi Phi tiến vào hắc ngục. Sau đó không lâu, cánh cửa cũng tự động khép lại. Tận cùng hắc ngục có một gốc cổ thụ. Khi Diệp Phong tiến vào nơi này, một con quái vật màu đen nhảy xuống từ bên trên. Loại quái vật này thoạt nhìn giống như mèo đen và báo đen hợp nhất, có hàm răng sắc nhọn, gương mặt dữ tợn. Nó là ma thú của hắc ngục, chuyên cắn nuốt đám người bị nhốt trong hắc ngục. Gào, ma thú hắc ngục ngửa mặt lên trời gầm lớn, thân thể chuyển động. Ngay sau đó, mấy chục phân thân xuất hiện từ những phương hướng khác nhau. Diệp Phong cũng không biết rõ về chuyện này. Trưởng môn, hắc ngục đây sao? Hồ Phi Phi đứng ở cuối con đường, đằng sau nàng là cánh cổng đã khép chặt, hai bên là tường thành màu đen, trải dài vô tận, không thấy điểm cuối. Địa phận bên trong bức tường là một vũ trụ kỳ lạ, nom có vẻ không hề nhỏ. Nhưng vũ trụ này bị thiết hạ cấm chế, chỉ có thể băng qua con đường đen duy nhất để tới vị trí giam giữ đám phạm nhân trong hắc ngục. Đi thôi, đi tìm phạm nhân. Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi bước lên con đường gạch đen, đi về hướng nơi như không có điểm cuối. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cục hai người cũng đi vào trạm đầu tiên. Đây là một tòa thành đen xì to lớn nổi lơ lửng, diện tích hơn 10 dặm, thoạt nhìn như là một ngọn núi khổng lồ có rất nhiều kiến trúc tọa lạc trên đó. Diệp Phong phát hiện trong đó có không ít bóng người, có kẻ hình người, có tên hình thú, còn có dạng như một mảnh sương mù, muốn quái lạ bao nhiêu có quái lạ bấy nhiêu. À, có người mới tới. Một người là tiên đế tầng 34, người còn lại thì nhìn không thấu, chẳng lẽ là tiên đế tầng 40? Đi qua xem một chút đi. Những bóng người trong tòa thành màu đen siêu lớn này lập tức đi dọc theo đạo lộ bước đến trước con đường gạch đen, vây quanh Diệp Phong và Hồ Phi Phi đã đi tới trước cửa tòa thành. Trưởng môn, chúng ta đến điểm cuối rồi sao? Chưa đâu, dựa theo suy đoán của ta thì cứ mãi vào con đường gạch đen, trên đường sẽ đi qua rất nhiều tòa thành màu đen tương tự, càng đi sâu vào bên trong thì thực lực của phạm nhân bị giam giữ càng mạnh, cũng càng náo nhiệt. Hai người không kiêng nể gì mà thảo luận. Nghe được danh từ phạm nhân này, mấy trăm bóng dáng quỷ dị kia đều nổi giận, ngậm miệng. Các người bị giam vào đây không phải cũng là phạm nhân à? Các huynh đệ, nếu người mới đã tới, chúng ta làm người cũng không thể không yêu mến bọn chúng một trận. Nói đúng lắm, những tiên đế viễn cổ này nhe răng cười gằn. Người bị giam giữ trong hắc ngục không ai có tu vi thấp hơn tiên đế tầng 34, chúng đều không phải hạng người hời hợt, thực lực cường đại, tâm tính ác độc. Đông đông đông, một loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên, mấy trăm tên tiên đế viễn cổ lập tức thay đổi sắc mặt, vội tránh ra hai bên. Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy một tráng hán cao tới 3 mét, thân như thiết tháp nâng bước chân nặng nề đi tới, bên ngoài thân thể gã khắc đầy các loại ma văn, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Là ma tháp, người này là tiên đế tầng 39, là đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng trong tòa thành bảo này của chúng ta, xem ra hắn lại muốn thể hiện sự tồn tại rồi. Đoán chừng là coi trọng tiên đế hồ tộc kia. Ánh mắt của đám người tập trung vào người Hồ Phi Phi. Ma tháp rất thích mỹ nữ tuyệt sắc, đồng thời thông qua phương thức song tu để cắn nuốt bản nguyên của đối phương cho đến khi hút khô họ trở thành cho bụi. Trong thành bảo màu đen này, ma tháp chính là trời. Mỹ nhân thật xinh đẹp, mau tới đây quỳ xuống hầu hạ bản đế cho tốt, nếu không ta sẽ hút khô ngươi trước mặt tất cả mọi người. Ma tháp chỉ vào Hồ Phi Phi, cười gằn và nói. Chúng tiên đế nghe vậy thì cấp tốc lui về phía sau. Bọn họ biết nơi này sắp xảy ra một trận đại chiến không thể tránh được. Diệp Phong đứng tại chỗ, cười không nói gì. Hồ Phi Phi yên lặng lấy Hỗn Nguyên Côn ra rồi quay đầu hỏi Diệp Phong, trưởng môn, ngài nói xem để ngài đánh chết hết những người này hay để ta làm đây. Ngươi làm đi, Diệp Phong nói. Chương 2254, Luyện La Bàn, tiến vào hắc ngục ti ti. Những người này có cảnh giới không cao, cắn nuốt hết cũng không thể giúp tu vi của hắn tăng nhiều, chẳng bằng đưa cho Hồ Phi Phi cắn nuốt còn có thể giúp nàng đột phá mấy cảnh giới. Được rồi, Hồ Phi Phi nắm chặt Hỗn Nguyên Côn, trong nháy mắt đã tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ 5. Dựa vào năng lực bất tử bất diệt, cho dù là đánh tiêu hao thì nàng cũng có thể làm chết tiên đế tầng 40. Miệng lưỡi rất ngông cuồng đấy. Ma tháp nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi, lại nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó cấp tốc duỗi một bàn tay ra đánh vào Diệp Phong. Muốn chết, Hồ Phi Phi lập tức chặn lại ở trước mặt, nàng đã cùng Hỗn Nguyên Côn hòa làm một thể nên chiến lực tăng lên rất cao, chỉ tung ra một quyền đã chặn được đòn tấn công của ma tháp. Làm sao có thể? Ma tháp trừng to đôi mắt, không nghĩ tới tiên đế hồ tộc trước mắt chỉ có tu vi tiên đế tầng 34 lại có thể đối đầu với mình, thật là nằm ngoài dự liệu. Nàng lợi hại như vậy sao? Các tiên đế viễn cổ khác cũng thay đổi sắc mặt, cảm thấy tòa thành màu đen này sắp đổi chủ. Một côn phá vạn pháp. Lúc này Hồ Phi Phi đột nhiên bộc phát toàn lực, hai tay ngưng tụ một trường côn hư ảo, thừa dịp ma tháp chưa sẵn sàng đã quất bay gã ra ngoài rồi bắt đầu điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm, sau hơn trăm lần tấn công liên tục, nhục thân của ma tháp bắt đầu sụp đổ rồi phủ kín vết rạn, trên mặt gã tràn đầy chấn kinh. Ta không phải là đối thủ, phải trốn ngay. Ma tháp tự biết không địch lại nên xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu, Hồ Phi Phi há có thể đứng nhìn năng lượng thăng cấp sắp tới tay rời đi, nàng lập tức đuổi theo rồi nện một côn chặt đứt cái chân lớn to của ma tháp. A, à, ma tháp phát ra tiếng kêu đau, nhưng lại bất chấp cái chân rơi xuống mặt đất mà nhảy tương tương bỏ chạy về hướng nơi xa. Cấm chế ở nơi đây cũng rất mạnh, Diệp Phong nói như vậy. Thông qua quan sát trước đó, hắn phát hiện tòa thành màu đen và con đường gạch đen đều tồn tại cấm chế ngăn cản tu hành giả phi hành trên không trung, chỉ có thể nhảy vọt cách mặt đất dưới 10 mét. Đương nhiên cũng có thể thuấn di, nhưng gạch đen của nơi này rất quỷ dị, không cách nào dùng thuấn di xuyên qua, nếu lúc đang thuấn di không cẩn thận thì sẽ đụng đầu vào kiến trúc do gạch đen chế tạo nên. Xem ngươi chạy đi đâu, Hồ Phi Phi hét lớn một tiếng, vung vẩy hư ảnh Hỗn Nguyên Côn mà điên cuồng đập xuống. Không bao lâu sau đã đánh ma tháp nhão nhẹt trước mặt chúng tiên đế, ngã xuống ngay tại chỗ. Ồ, ma tháp lại chết như vậy. Hắn là tiên đế tầng 39, chỉ cần tiến thêm một bước là trở thành tiên đế tầng 40, có thể tiến vào tòa thành cấp bậc cao hơn. Nhưng ai biết người này trông thì ghê gớm mà không dùng được, cuối cùng bị tiên đế tầng 34 đập chết. Chúng ta nên làm gì? Xem thử tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đi. Mấy trăm tên tiên đế lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt bọn họ. Hai người mới tới này đều không đạt đến tiên đế tầng 40, nếu không thì không có khả năng bị đặt ở tòa thành tầng ngoài cùng. Trong hắc ngục, ai có tu vi càng cao thì nơi giam giữ kẻ đó sẽ càng đến gần khu vực trung tâm, càng dễ bị hắc ngục ma thú ăn sạch, nhưng chỉ khi nào tu vi đủ cao thì mới có hy vọng chạy ra tìm đường sống. Bởi vậy các phạm nhân đều nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên tu vi. Cho dù đi kèm theo đó nguy cơ bị ăn sạch, nhưng cũng gia tăng xác suất chạy thoát sống sót. Giờ phút này, trên mặt đất, khi Hồ Phi Phi đánh nổ ma tháp, nàng ngạc nhiên phát hiện năng lượng tràn ra từ đối phương không tiêu tán mà bị nàng cắn nuốt toàn bộ, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Cái này là tin tốt, Diệp Phong cũng sợ ngây người. Ở bên ngoài chỉ có thể cắn nuốt 3 phần sức mạnh, nhưng ở nơi này lại có thể gom hết, tính ra là tăng lên gấp 3, hiệu quả cực cao. Nuốt cho ta, lúc này Hồ Phi Phi há miệng hút vào, luyện hóa năng lượng của ma tháp thành sức mạnh tu vi hùng hậu rồi đặt vào toàn thân để xúc tiến lột xác. Ầm ầm, sau một khắc, Hồ Phi Phi trực tiếp đột phá lên tiên đế tầng 35, trên đầu xuất hiện một mảnh mây đen diện tích mười mấy thước, nhưng không chờ thiên kiếp đánh xuống thì một sức mạnh đặc thù đã nghiền ép đến rồi đánh tan mây đen. Đột phá ở chỗ này không cần độ kiếp sao? Diệp Phong lại lấy được một tin tức nóng hổi. Trưởng môn, ta đột phá. Sau khi Hồ Phi Phi hấp thu xong sức mạnh của ma tháp thì nhún nhảy một cái trở lại bên cạnh Diệp Phong, trên mặt mang đầy tươi cười. Không tệ, Diệp Phong tán thưởng, ma tháp là tiên đế tầng 39, nhưng năng lượng nhục thân ẩn chứa trong người không nhiều hơn tiên đế tầng 33 bao nhiêu, cộng thêm năng lượng pháp tắc nữa mới có thể giúp Hồ Phi Phi tăng lên một tiểu cảnh giới. Nhưng nơi này có mấy trăm tiên đế trên tầng 30. Nếu tất cả bị Hồ Phi Phi hấp thu thì tấn thăng lên thành tiên đế tầng 40 hoàn toàn không thành vấn đề, đồng thời nàng đột phá cũng sẽ tăng cường tu vi cho Diệp Phong. Trưởng môn, tiếp theo nên làm gì những tiên đế viễn cổ này? Hồ Phi Phi chỉ xung quanh, kẻ bị giam vào hắc ngục đều là hạng người tội ác tày trời, giết hết cũng không sao, nhưng trước đó ta phải nhìn xem chúng đã từng làm gì. Diệp Phong lấy la bàn màu đen ra, còn những tiên đế viễn cổ kia nghe Diệp Phong và Hồ Phi Phi nói muốn chém tận giết tuyệt mình thì trong mắt lập tức tràn ngập tức giận và sát ý. Giết bọn chúng, mấy trăm tên tiên đế viễn cổ giống giận, bộc phát ra tuyệt học cả đời rồi lập tức ép về hướng Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Một trận đại chiến bỗng bùng nổ. Chương 2255, mùa xuân của Phi Phi tới. Phi Phi, giao cho ngươi. Diệp Phong không hoảng chút nào mà bình tĩnh đứng tại chỗ, tất cả công kích đánh tới gần hắn sẽ tự động biến mất. Hồ Phi Phi thì vung hỗn nguyên côn lên, bùng nổ hỗn chiến với mấy trăm tên tiên đế viễn cổ. Nàng không phải đối thủ của chúng tiên đế. Nhưng Hồ Phi Phi không chết được, một khi bị chúng tiên đế đánh bị thương sẽ cấp tốc khỏi hẳn, còn có thể hấp thu năng lượng chiến đấu, khiến bản thân vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Diệp Phong thì nhìn về phía la bàn màu đen. Ông, la bàn run rẩy, một ánh hào quang phun ra rồi huyễn hóa thành vô số hình ảnh giữa không trung, ghi chép tất cả chuyện xấu bọn tiên đế viễn cổ này từng làm trong vũ trụ. Diệp Phong cấp tốc nhìn sang, chỉ thấy một tiên đế nửa người nửa yêu kiến tạo một tòa ma thành, dưới trướng có mấy trăm tên lính tinh nhuệ, tên nào cũng là cường giả cấp tiên tôn. Chúng tàn sát các thế lực trong vũ trụ rồi mang mỹ nữ về ma thành để người này mặc sức thải bổ. Một nữ tiên đế thì phân tách ra vô số hồn phách, đoạt xá số lượng lớn thân thể nữ tử, lại để những nữ tử này song tu với các nam tử khác rồi cắn nuốt sức mạnh của họ, cuối cùng thì quay ngược trở lại bản thể của ả. Hành vi này cực kỳ ác độc, có tiên đế chuyên đoạt xá hài nhi, sau đó để những hài nhi này bái nhập các tông môn khác, dựa vào sức mạnh tông môn nhanh chóng trưởng thành rồi liên tục khiêu khích quan hệ của tất cả tông môn lớn, cho đến khi bộc phát đại chiến, sinh linh đồ thán. Còn có tiên đế chuyên cắm sừng người ta. Diệp Phong xem hết quá khứ của những tiên đế này, biết ai trong bọn chúng cũng là hạng người tội ác tày trời, cho dù lăng trì xử tử cũng không đủ. Thật là một đám ác ma. Hắn cảm khái rồi nhìn về phía chiến trường. Giờ phút này, Hồ Phi Phi đang bị trận pháp do hơn 10 tên tiên đế viễn cổ ngưng tụ áp chế, thân thể không thể động đậy, tên tiên đế thích cắm sừng người ta lập tức nhào tới. Mỹ nhân, ta tới rồi. Người này duỗi hai tay ra, nhe răng cười gằn. Nhưng khi tiên đế này tới gần thì Hồ Phi Phi lại khẽ nhếch khóe miệng lên, thân thể đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, Hồ Phi Phi là tiên đế tầng 35, một khi tự bạo toàn diện thì uy lực đó sẽ làm cả tiên đế tầng 40 bị đánh trúng ở khoảng cách gần sẽ thân vẫn đạo tiêu. Không, tên tiên đế thích cắm sừng kia chỉ kịp phát ra một tiếng gầm thét tràn ngập không cam lòng liền bị sóng xung kích tự bạo của Hồ Phi Phi ép thành bột phấn, mấy tên tiên đế viễn cổ chung quanh cũng bị lan đến rồi thân vẫn đạo tiêu ngay tại chỗ. Ha ha, đều là của ta. Hồ Phi Phi cấp tốc hội tụ thân thể rồi đột nhiên khẽ hút, những năng lượng này lập tức bị nàng luyện hóa, khiến nàng nhanh chóng đột phá đến tiên đế tầng 36. Hỏng bét, đây là một nữ ma đầu, chuyên cắn nuốt tu hành giả khác để tăng lên tu vi, hơn nữa hiệu suất cắn nuốt cao hơn chúng ta gấp 10 lần. Giết ả đi, nếu không chúng ta cũng sẽ bị cắn nuốt. Các tiên đế viễn cổ xung quanh cũng luống cuống. Giết ta, các ngươi không làm được. Hồ Phi Phi rất thích chiêu tự bạo này, nàng liếm môi một cái, khó trách thiên đạo linh hầu luôn tự bạo. đây chính là sát chiêu không có kẽ hở, bây giờ ta cũng thích. Nói xong, nàng nhào về phía một tên tiên đế viễn cổ. Ngươi không được qua đây. Người kia nghẹn ngào gào lên rồi xoay người chạy, nhưng sao hắn có thể chạy thắng Hồ Phi Phi, sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ tung, người đó cũng ngã xuống ngay tại chỗ. Hồ Phi Phi cắn nuốt năng lượng, đồng thời cấp tốc hội tụ thân thể, lại đánh về hướng tiên đế viễn cổ khác. Chạy đi, người này bất tử bất diệt, chúng ta không phải đối thủ của ả, mau mau rời đi, nếu không kẻ chết chính là chúng ta. Những người này sớm đã không có chiến ý mà chạy trốn khắp tứ phía, thậm chí có người lao về hướng con đường gạch đen, lại bị một ánh sáng mông lung kia đánh lui trở lại tòa thành. Một đám ngu xuẩn, Diệp Phong cười, nơi này chính là Hắc Ngục, là một nhà giam chuyên giam giữ phạm nhân viễn cổ, há lại để các ngươi muốn đi liền đi. Tòa thành màu đen này không lớn, hơn nữa nơi này tồn tại cấm chế, muốn bay cũng bay không được, muốn tuấn gì còn dễ gặp cản trở. Bởi vậy các phạm nhân chạy rất chậm. Không bao lâu sau, Hồ Phi Phi đã đuổi kịp mấy tên tiên đế viễn cổ, tự bạo một đợt liền cho bọn chúng đi chầu trời. Diệp Phong ngồi trước cổng chính lẳng lặng ngắm nhìn. Lúc này Hồ Phi Phi đã tấn thăng thành tiên đế tầng 37, chiến lực càng ngày càng mạnh, dưới sự gia trì của hình thái chiến đấu tầng thứ 5, nàng căn bản không cần tự bạo mà chỉ dùng một côn đã có thể đánh chết một tiên đế viễn cổ, cắn nuốt sức mạnh của bọn họ. Nữ đế đại nhân, tha mạng cho ta. Có tiên đế viễn cổ đã từ bỏ chạy trốn, quỳ xuống đất lớn tiếng xin tha. Ta tha cho ngươi một côn. Hồ Phi Phi vung Hỗn Nguyên côn lên đánh nổ tên tiên đế viễn cổ xin tha thành bột mịn, tiếp đó liền có năng lượng mãnh liệt tản ra rồi bị nàng hấp thu. Rất tốt, Hồ Phi Phi cảm thấy mình lại mạnh lên, trong lòng nhịn không được mừng rỡ, tiếp tục giết chóc. Khi tu vi của nàng không ngừng tăng lên thì tòa thành màu đen này đã không ai cản được nàng, nhưng dục vọng cầu sinh của bọn tiên đế viễn cổ này vẫn rất mạnh, chúng né tránh trong thành bảo tận 3 ngày 3 đêm, mà Hồ Phi Phi cũng không thể không đuổi theo chúng đánh 3 ngày 3 đêm. Diệp Phong ngồi ở nơi cao nhất trên tòa thành, vừa ăn đồ nướng vừa xem cuộc chiến trong thành bảo. Oanh, khi Hồ Phi Phi giáng một côn xuống, tên tiên đế viễn cổ cuối cùng trong thành bảo nổ tung, bỏ mình ngay tại chỗ. Chương 2256, tòa thành đầu tiên của đại đạo. Hồ Phi Phi dùng sức khẽ hút một cái, khí thế trên người lại mạnh lên mấy phần, nhịn không được phát ra tiếng kêu hạnh phúc. Thật thoải mái quá đi. Nàng bình tĩnh đứng tại chỗ, cảm nhận được khí thức mình cường đại hơn trước đó gấp mấy trăm lần thì khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Trên đỉnh tòa thành, Diệp Phong cất vỉ nướng vào rồi nhìn về phía Hồ Phi Phi, phát hiện nàng đã đột phá đến tiên đế tầng 40, hơn nữa cách tiên đế tầng 41 cũng rất gần. Trình độ này cũng tương đương với dự liệu của hắn. Diệp Phong phát hiện mình cũng có được sự tăng cường ở mức độ nhất định, thực lực trở nên càng cao. Phi Phi, đánh xong chưa? Diệp Phong hô, đánh xong rồi, thật là sảng khoái. Ta cảm thấy mùa xuân của mình đã tới. Hồ Phi Phi nhảy lên mấy cái liền rơi xuống bên cạnh Diệp Phong, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tiên đế viễn cổ trong nhà giam này đã bị ngươi đánh chết, tiếp theo chúng ta đi dạo ở chỗ này một vòng, nhìn xem có thể phát hiện được cái gì mới hay không. Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi nhảy xuống từ chỗ cao. Trong một tòa cung điện màu đen, hai người tiến vào nơi đây thì phát hiện trên vách tường khắc đầy các loại trận văn cổ xưa, họ tranh thủ học tập rồi thu hoạch được một trận pháp tên Lạc Vệ Linh Đế Trận. Trong đại điện còn có rất nhiều cổ tịch, trong đó còn có một quyển nhật ký. Người đứng đắn ai viết nhật ký? Hồ Phi Phi tiện tay cua lấy quyển nhật ký, lật đến tờ thứ nhất thì hai mắt lập tức trừng to, oa, kẻ viết quyển nhật ký này quả nhiên không phải người đứng đắn. Để cho ta xem, Diệp Phong chen tới, nhìn chằm chằm nội dung trên quyển nhật ký rồi lập tức hít sâu một hơi. Đây là nhật ký do tiên đế Thích Cắm Sừng để lại. Khác với nhật ký của người bình thường, mỗi một trang của quyển nhật ký này đều là một hình ảnh, ghi chép quá trình tiên đế kia cắm sừng lên đầu những tu hành giả khác, một tờ đại diện cho một câu chuyện, hình ảnh chân thực không gì sánh được, Diệp Phong và Hồ Phi Phi xem mà trợn cả mắt lên. Thứ này quá xấu xa, Diệp Phong kinh bỉ nói, tiện tay ném quyển nhật ký vào không gian chữ vật, dự định về sau sẽ từ từ nghiên cứu. Trưởng môn, đáng ghét, nhanh cho ta, Hồ Phi Phi hô lên, thứ này dễ dậy hư người, người không thể xem, ta cảm thấy để ta giữ thì phù hợp hơn. Diệp Phong nghiêm trang nói, ta tin ngươi cái quỷ, Hồ Phi Phi tức giận tới mức mắt trợn trắng. Diệp Phong tằng hắng một cái rồi nói, gần đây nhất định còn có rất nhiều vật đáng cất chứa, mau đi lật xem, sau đó cũng giao cho ta. Tự ta cất, không cho ngài đâu. Hồ Phi Phi hừ một tiếng rồi bắt đầu tiến hành điều tra tòa đại điện này. Diệp Phong rất bất đắc dĩ, cũng bắt đầu làm việc. Tòa thành màu đen đầu tiên này chiếm diện tích không nhỏ. Nơi này rộng hơn 10 dặm, có tận mấy trăm đại điện tương tự nhau, cho dù Diệp Phong và Hồ Phi Phi điều tra với tốc độ cao nhất cũng phải bỏ ra 7 ngày mới tra xong. Trưởng môn, ta phát hiện rất nhiều cổ tịch, trong đó có ghi chép về thần thông phép thuật các đời phạm nhân để lại, còn có tâm đắc tu luyện, họ cũng hy vọng có thể tìm được truyền nhân. Hồ Phi Phi tiến hành báo cáo, ta cũng phát hiện rất nhiều bảo bối, có đan phương thượng cổ, tiên dược thượng cổ, vật liệu luyện khí thượng cổ, các loại tiên đế binh đỉnh cấp. Có giá trị liên thành. Diệp Phong nở nụ cười. Hồ Phi Phi bất đắc dĩ nói, đáng tiếc nơi này không có tài nguyên tu hành, không có linh thạch, nguyên tinh, thành phẩm tiên dược nào cả. Diệp Phong nhún vai, nói, không quan trọng, dù sao ngươi đã đột phá đến tiên đế tầng 40, đây chính là thu hoạch lớn nhất, huống chi còn có những cổ tịch khác. Nói cũng đúng, Hồ Phi Phi gật đầu, sau đó nàng lại lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, trưởng môn, chờ trời tối vắng người, chúng ta cùng viết nhật ký đi. Ngươi không đứng đắn, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Hứ, ta chỉ nói là viết nhật ký, ngài lại nói ta không đứng đắn, theo ta thấy là ngài không đứng đắn mới đúng. Hồ Phi Phi cao ngạo hừ một tiếng, còn chống nạnh hai tay cãi lại. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt câm nín. Lúc này mặt đất run lên nhẹ nhẹ, khiến Hồ Phi Phi và Diệp Phong chú ý, vội vàng cảnh giác nhìn xung quanh. Trưởng môn, chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Hai người vội vàng lơ lửng lên cao 5 mét, nhìn tòa thành phía dưới đang run rẩy kịch liệt, phát hiện chỗ cao nhất của nó có một đóa hoa dần dần tản ra. Đó là cái gì? Hồ Phi Phi hỏi. Diệp Phong lập tức nhìn sang. Danh tự, ác niệm chi hoa. Phẩm giai, không. Giới thiệu, chuyên cắn nuốt ác niệm tỏa ra từ trên người phạm nhân trong hắc ngục, ngưng tụ thành quả, sau đó bị ma thú của hắc ngục ở nơi trung tâm hắc ngục cắn nuốt. Ghi chú kết tinh ác niệm. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Hắn biết về ma thú của hắc ngục. Ngự Linh Thiên Tôn nói qua bản thể của ma thú hắc ngục vẫn luôn ở trung tâm hắc ngục, ngày thường nó chỉ phóng thích phân thân tiến vào các thành bảo lớn của hắc ngục để cắn nuốt những phạm nhân có ác niệm nặng nhất. Trong hắc ngục, ma thú của hắc ngục là mạnh nhất. Cho dù là những phạm nhân đỉnh cấp bị giam giữ ở nơi trung tâm nhất cũng không phải đối thủ của ma thú hắc ngục. Đây là ác niệm chi hoa, chuyên hấp thu ác niệm, ngưng tụ ra quả ác niệm, là đồ ăn của ma thú hắc ngục, chúng ta không được đụng vào. Diệp Phong giải thích, vì sao chúng ta không thể đụng vào. Hồ Phi Phi nhíu mày, trưởng môn, nếu đây là bảo bối, không bằng chúng ta ăn nó đi. Một quả trái cây tràn ngập ác niệm, người nhất định phải ăn. Diệp Phong quát lớn, đi. Nói xong, hắn đi về hướng phía bắc tòa thành. Nơi đó có một cánh cửa, nếu mở được nó ra liền có thể lại bước lên con đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.